Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cùng với tôi, em nói xem tại sao thân thể phụ nữ tịch mịch đến vậy, không có người xoa dịu là phải đi tìm đàn ông khác sao? Các bạn vừa nghe xong phần 11 của bộ truyện Chọc vào hào môn, cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của truyện nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.